Chương 438, Thánh Cụ Rột Sủ Chia Phất Tạ Ơn. Hoa, bất kể thế nào xem đều là phi thường to lớn, tên A.I.U.I. đã chạy tới ở chốn Long Hy Thược phía sau mới dám khoảng cách gần như vậy tới gần nơi này cái đại gia hỏa. Ừ, bất quá tin tưởng người này phân lượng cũng đủ rồi. Nhìn dưới mặt đất lộ ra cầu xin thần tình Thạch Anh Long, Long Hy Thược đem liêm đao nhổ, đồng thời cũng cho thân mình của nó thêm một đạo chúc phúc, khôi phục lượng máu của nó. Giống ránh máu nhanh chóng phục hồi như cũ, Thạch Anh Long phát sinh rất có ý vị than nhẹ, răng nha nhếch miệng, một đôi không gì sánh được to lớn hôn nở dê ba ho tha cờ hờ thú đồng nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo kia thân ảnh nhỏ gầy, mà y u y từ lúc Thạch Anh Long đứng thẳng bắt đầu tới thời điểm, liền sợ co giúp ở Long Hy Thược phía sau. Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược lắc đầu, khoe miệng nhưng không biết ở vui vẻ cái gì tựa như con đứng lên. Sau đó dường như muốn thổ lộ bí mật tựa như đặc biệt hạ giọng. Mới vừa lời nói ta không muốn nói thêm một lần, lấy trí tuệ của ngươi cũng minh bạch ta trong lời nói hàm nghĩa. Thạch Anh Long thống khổ vặn vẹo thân thể trong nháy mắt ngừng động tác, trừng mắt Long Hy Thược đôi mắt, ít có lộ ra nhân tính hóa thần thái, trong con ngươi chớp động khó che giấu hoảng loạn. Thời gian phảng phất động lại, một người một rồng cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, cảm thụ được này cổ không khí ý ưu ý thận trọng từ phía sau nhô đầu ra. Bất quá rất nhanh thì bị Thạch Anh Long cái kia dữ tợn bề ngoài sợ nhanh chóng rụt trở về. Long Hy Thược lộ ra từ nghỉ hệ nờ ngược chi tâm sở ngụy trang thành đồng tình, khoe miệng liệt thành tân ngụy hệ tờ hình. Khuôn mặt như trước lộ ra cái loại này đối đãi ngày xưa lão hưu vậy ôn nhu nói ra, nếu như khó có thể bình tức trong lòng phần kia tức giận lời nói, như vậy thì cùng đi với ta giết lục một hồi đi, tin tưởng cái loại này tràng diện tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Kaka đang ở Yui lo lắng thời điểm, Thạch Anh Long rốt cục hướng phía Long Hy Thược thấp khổng lồ đầu lâu, tuy là không thể hết nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, thế nhưng Long Hy Thược ý tứ nó vẫn có thể minh bạch một chút, hơn nữa cũng biết rõ chính mình tại không thần phục, chàng liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, chứng kiến Thạch Anh Long cuối cùng bỏ qua chống lại, Long Hy Thược trong mắt hàn quang cũng dần dần biến mất, cố ý quay đầu. Mang theo một tia dễu cợt hướng phía Thạch Anh Long mảng xương tiếp tục rót lấy độc tố. Bất kể nói thế nào, đều là cái này thế giới dân bản địa đi, tin tưởng sẽ rất cam tâm tình nguyện giết chết này. Người ngoại lai chứng kiến Thạch Anh Long biểu thị nhận đồng thần tình, Long Hy Thược đôi môi thật mỏng lúc này giống như ác ma tựa như về phía cong lên. Đệ 27 tầng, Thánh Cụ Rột Sủ Chia Phất Tạ Ơn. Dường như tràn ngập tông giáo sắc thái trong thành trấn, tuy là lúc này lấy gần sát bóng đêm, nhưng vẫn là có không ít ngoạn gia đang chuẩn bị xuất phát đi trước khu luyện lẹ mèo. Bất quá lúc này trước cửa thành Cuồng Vũ Phi Sa cũng là trở ngại bọn họ bước chân. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Cát báo cắt sao? Hay đồ sộ bị kình phong mang theo báo cắt đem khắp nơi thiên đô nhuộm thành hoàng hôn nhan sắc, khiến người ta rất khó nói rõ đó là chiều tà vẫn là màu cam cắt bụi. Không ít ngoạn gia đều phát hiện như vậy kỳ quan. Thậm chí có ngoạn gia còn tưởng rằng đây là cái này giai cấp đặc lưu khí trời, bất quá vẫn là có tỉ mỉ ngoạn gia phát hiện trong bầu trời chỗ bất đồng. Trong gió lốc điểm đỏ dường như xích sắt sao trổi một dạng thỉnh thoảng phát sinh long lánh, nếu như không phải là có báo cắt chi vách tường tre, rất khó phát hiện dấu ở trong này quan điểm. Đó là cái gì ở Thánh Cụ Rột Sủ Chia Phất Tạ Ơn nhận được Long Hy Thược tin tức mấy người cũng xuất hiện tại tham quan học tập trong đám người. Nhìn cách đó không xa vậy để cho người khó tin báo cắt quan cảnh, xì lì cả không khỏi kinh hô. Là vâng đúng báo cắt sao, nhưng là cũng quá lớn, giống như xì lì cả ngạc nhiên nói, cái kia thoạt nhìn là một to lớn báo cắt. Bất quá, lại giống như toàn bộ sa mạc đều đứng dậy giống nhau. Vấn đề là, to lớn như vậy báo cắt có thể tồn tại sao? Lấy thoạt nhìn giống như ánh mắt hắc ám huyệt động làm trung tâm, bán kính dài đến 50 km lấy. Như xúc tua vậy đếm không hết xa lưu vòng xoáy đang ở ra bên ngoài vây khuếch tán. Vòng xoáy chung quanh thỉnh thoảng chớp động lam bạch sắc thiểm quang, đó là ha tờ ca tờ lẫn nhau ma sát phóng điện nguyên nhân. Toàn bộ vòng xoáy phảng phất có sinh mệnh tựa như ở nhịp đập lấy, bởi vậy mà sống, vượt quá lẽ thường thăng khí lưu, làm cho xa xa dừng lại với trong tầng trời thấp gần rơi chiều tà cũng giống lá cây một dạng theo lắc qua lắc lại. Không có khả năng liền vật lý điều kiện mà nói. Loại đồ vật này không có khả năng tồn tại như vậy năng lượng khổng lồ, đến tột cùng là từ nơi nào cung cấp mà đến phát sinh trong sa mạc bạo phong, vốn là từ không lánh không khí cùng nóng rực bề mặt quả đất phụ cận khí áp trên lệch hình thành gió, quy mô cũng sẽ không quá đại. cùng ở biển hấp thu bàng đại năng lượng nhiệt đới hình áp suất thấp có căn bản bất đồng. Thế nhưng bao trùm trước mắt sa mạc bạo phong, ở quy mô lại đủ để cùng nhỏ bão lẫn nhau địch nổi. Ở cái này trong thế giới, ta muốn xuất hiện cái gì cũng rất bình thường đi. Lít có chút lãnh đạm nói rằng, tuy là trước mắt phong cảnh cho nàng một loại sợ diễm cảm giác, bất quá nàng hiện tại lo lắng là Long Hy Thược lúc nào có thể an toàn xuất hiện tại tầm mắt của mình trong. Dựa theo mới vừa tin tức, đều đã qua 10 phút lâu, nhưng là vẫn không có chứng kiến thân ảnh của hắn. Lý tỷ tỷ nói cũng không sai á, nghe vậy, Xí Lì Cạ rất tán đồng gật đầu. Nơi này là trò chơi thế giới mà, sở hữu như vậy quang cảnh đích sắc có thể quy về bình thường một loại đang ở Xí Lì Cạ còn đang là này trần thuật thời điểm. Một bên Lý Nạ cũng là đột nhiên nói ra, ở báo cắt trung tâm cảm nhận được đại nhân tung tích cái gì tin tức như thế làm cho Lý tay náy khẽ động, nguyên bản lo lắng thần kinh tức thì bị trong nháy mắt căng thẳng. Bị như vậy phong bạo cuốn vào trong đó nguy hiểm có thể tưởng tượng được, vậy hắn không có việc gì chớ hoàn toàn không có có. Nguy hiểm dấu hiệu, hiện nay đại nhân đang ở thần tốc tiếp cận thánh củ giọt sủ chia phất tạ ơn. Vậy là tốt rồi, nghe được lì nạ thoại ngữ lịt thở ra một cái, bên cạnh xì lì cả cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc thần tình, có chút khó tin nhìn mang theo nhàn nhạt thở ơ ý lì nạ. Ở chỗ này cư nhiên có thể thấy rõ cái kia trong gió lốc tình huống lì nạ tỉ tỉ thăm dò kỹ năng rốt cuộc có bao nhiêu cao A đang ở xì lì cả vì thế khiếp sợ thời điểm. Ở vào trong gió lốc chỗ Long Hy Thược cũng là ở Thạch Anh Long lưng mặt lộ vẻ hương phấn ý mặc dù biết Thạch Anh Long vốn có cương quyết năng lực, bất quá nhìn chu vi bị cuốn bắt đầu cắt bụi, Long Hy Thược cảm giác mình còn đánh giá thấp Thạch Anh Long bản lĩnh, ở tất cả của nó tốc chi, chung quanh sa mạc cư nhiên đều bị khiên động. Khiến người ta rất khó tưởng tượng, kịch liệt như thế cắt bụi chính là một đôi long dược tạo thành IUI, phi hành cảm giác thế nào nhìn cách đó không xa mặt thành phố toàn cảnh, Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Còn có thể ca ca, chúng ta hay là đi bị hỏi thăm IUI ôm chặt Long Hy Thược hông của gian, trong giọng nói có chút khó chịu. Ngược lại không phải là IUI sợ ở cao như vậy không trùng, mà là ở vào cái này báo cắt nơi trung tâm. Nàng càng thêm có thể cảm nhận được cái loại này hôn thiên ám địa, dường như ngày tận thế tới trước khủng bố quang cảnh, tin tưởng cái loại này trước mắt đều là một mảnh hoàng sa cảm giác không phải ai đều có thể tiếp nhận rồi. Được rồi, ngược lại cũng đến rồi địa phương. Nhìn phương càng ngày càng rõ ràng thành thị, Long Hy Thược tự tay vô vào Thạch Anh Long đầu, Thạch Anh Long hội ý phát sinh hàng loạt gầm rú, đồng thời lần nữa kích động rộng lớn Long Dược, chỗ ở cao độ lập tức hàng. Tới đó là Long sao độ cao không ngừng hàng, cũng để cho càng ngày càng nhiều ngoạn gia thấy rõ trận này bụi bay mịt mù chân chính tư thế. Tuy là phía trước gầm rú xuyên qua các bụi chi vách tường, âm lượng cũng chỉ có thể miễn cường đạt được có thể nghe phạm vi, nhưng không gì sánh được xác thực xuyên qua hết thể các người chơi màng nhĩ. Mới vừa tiếng kêu là Long âm, không có sai thẳng đến thấy rõ Thạch Anh Long hùng vĩ dáng người, các người chơi càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời ở vào thanh cụ ruột sủ chỉa phất tạ ơn cửa nam các người chơi triệt để sôi trào. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, đó là Long thực sự Long A này, này xương rồng mặt dường như có người đi vậy, đó là giống như chúng ta ngoạn ra sao vài cái đẳng cấp không thấp ngoạn ra lợi dụng thăm dò kỹ năng phát hiện ở vào Long lưng Long Hy Thược cùng IUI, bất quá bởi khoảng cách quá viễn hòa ánh mắt mơ hồ quan hệ bọn họ cũng rất khó nói rõ tình huống cụ thể. Tuần thú sư có thể phục tùng tên gia hỏa như vậy sao, không ít ngoạn gia trong đầu đột nhiên tuân ra ý nghĩ như vậy, tại bọn họ trong mắt tuần thú sư cũng chỉ có thể phục tùng này rất nhỏ yếu loài rồng sinh vật, giống như vậy hung mãnh long bọn họ làm lại đều chưa từng thấy qua, thậm chí nghe nói qua người nào tuần thú sư có bản lãnh như vậy. Ha ha, người này thật đúng là thích nổi tiếng ai nhìn bởi vì này con rồng mà sôi trào đoàn người, từ Lý Nạ hiểu được tình huống liền, nguyên bản vẻ lo lắng cũng từng bước hòa hoãn. Cuối cùng lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Đây cũng là long lớn như vậy tên cũng có thể phục tùng sao, ở lịt bên cạnh Xì Lì Cả nhìn cái kia thân thể cao lớn, khóe môi tràn ra thật thấp thân âm. Thạch Anh Long lúc hạ xuống xinh xinh mãnh liệt run rẩy cũng tại đồng nhất thời gian truyền lại đến chân của nàng, bất quá trong mắt của nàng, lại giống như mục kích rú linh từ trong mộ đứng lên một dạng trường thật to. Nhìn một chút chính mình bả vai Tina, đang nhìn xuống đất mặt chi cao vút dáng người. Xí Lì Cả có loại không nói ra được cảm giác chính mình mến yêu tỷ nạ cùng nhân ra so với, thật đúng là tiểu vu thấy đại vu A biểu hiện rất tô tờ vững vàng đáp xuống mặt, Long Hy Thược lần nữa vô Thạch Anh Long đầu, tỏ vẻ ngợi khen. Mà Thạch Anh Long cũng rất nghe lời phát ra than nhẹ, ôn thuận dáng vẻ đã kinh không cách nào để cho người đem cùng trước cái kia hung manh tên tương để tịch luận. Lý tỷ tỷ ca ca hắn chính là tuần thú sư sao biết cái kia ở xương rồng ngoạn ra chính là Lý tỷ tỷ trong miệng đội trưởng, xí lì cả cũng rất ngoan ngoãn kêu lên ca ca tới. Không phải A nói không chừng cái này cũng chỉ là hắn trong chốc lát hưng khởi sợ làm ra đồ đạc. Rất giải khai Long Hy thược lịt cười lắc đầu. Cái gì nếu như nàng nói là ân, không sai. Lời nói, xí lì cả có thể còn không đến mức khiếp sợ như vậy. Nhưng là vừa rồi lịt tỷ tỷ lại còn nói không phải ngay cả không phải tuần thú sư ngoạn gia đều có như vậy sủng vật. Cái này còn làm sao làm cho người chơi khác sống đi a đạt được như vậy kết quả xì lì cả đã trải qua này lúc đã kinh không cách nào ngôn ngữ. Đang ở Long Hy Thược dự định nhảy xương rồng, cùng lịt đám người chào hỏi thời điểm, một đạo không rõ thanh âm lại đột nhiên từ đám người nghị luận ầm ĩ bên trong truyền đi ra. Có thể lời nói, vị tiểu huynh đệ này có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta, có thể cũng có thể đem con rồng kia bán cho chúng ta.